Yêu Phượng Tà Long, chương 49, lại mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiếu Thiếu thật sự rất đoan chính, thực sự còn tu luyện, không có một chia ý tứ dụ hoặc người nào đó cố tình nhìn nàng thân hình xích lõa thân mình dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức liền đi lên. Thất bại nhu nhu thái dương, Tử Minh Tà nhận mệnh hướng bể đi đến, mắt không thấy tâm không phiền, mặc dù ngâm mình ở trong nước lạnh toàn thân vẫn là nóng bỏng. Đáng chết, đêm động phòng hoa chúc cư nhiên thê thảm như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng, lấy tiết mối hận trong lòng. Này Sở Thiếu Thiếu vừa vào định đó là suốt 3 ngày, mở mắt. Ra ánh mắt lộ ra một chút vui sướng, vươn tay nhỏ bé, đầu ngón tay toát ra một cổ màu đen. Suối phun, độ ấm trong phòng nháy mắt giảm xuống, giống như đến âm lãnh địa ngục, hiệu quả như vậy làm cho Sở Thiếu Thiếu. Nhìn không được nhíu mi, nguyên nhân vô hắn, nàng còn không có thể khống chế địa ngục hàn thủy này tốt lắm, bởi vì năng lượng của địa ngục hàn thủy không chịu khống chế tiết ra ngoài, cho nên độ ấm trong phòng mới có thể bị ảnh hưởng, nàng hiện tại mới vào quân cấp muốn khống chế địa ngục hàn thủy bá đạo như vậy lại còn có chút lực bất tòng tâm, nhưng này là cũng cấp không đến, có thể nhanh như vậy gặp được cơ hội đã là chuyện vui ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới nàng ở dưới cái tình. Huống gì gặp được cơ hội này, Sở Thiếu Thiếu ca nói gì chiều rút khóe miệng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen cạc cạc bay qua, sau đó lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, ngay cả quần áo cũng chưa mặc, gấp đến độ ở bên giường đi tới đi lui. Xong rồi, nàng có thể tưởng tượng người nào đó ngay lúc đó mặt có bao nhiêu hắc, kết cục của nàng sẽ có bao nhiêu thảm. Phanh, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, Sở Thiếu Thiếu đột nhiên ngã quỵ ở trên giường, trên người còn đè nặng một khối thân thể, Tử Minh Tà lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hoa nhi, cái gì xong rồi, đợi 3 ngày, hắn cuối cùng cũng phát tiết được oán khí trong lòng. Không đợi nàng mở miệng, hai tay đã muốn bắt đầu chạy ở trên người nàng vuốt ve, hai mắt như trước nguy hiểm nhìn nàng. Cũng đã mang theo một tia lửa nóng. Hoa nhi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Sở Thiếu Thiếu thở gấp lại dãy rủa. Ta không phải cố ý thực sự không? À, không phải cố ý, ngô. Tử Minh Tà rõ ràng. Đổ thượng, ca hiểu, ai hiểu giúp mình. Cái miệng nhỏ nhắn cờ nàng, tận tình phát tiết oán khí tích lũy trong 3 ngày, hoa nhi, Tử Minh Tà buồn cười nhìn người bên cạnh, dùng sức trốn, có thể cách hắn rất xa là rất xa nhân. Dịch giúp mình, hắn có đáng sợ như vậy sao? Không phải là muốn nàng nhiều vài lần sao? Sở Thiếu Thiếu ai oán nhìn hắn, không phải đem đêm động phòng hoa chúc chập. Lại 3 ngày sao, hắn đem nàng dùng ở trên giường suốt 3 ngày sao, đều, nói nàng không phải cố ý thôi, Tử Minh Tà thân thủ kéo nàng vào, trong lòng, Sở Thiếu Thiếu hừ hừ 2 tiếng, cũng không dãy dụa tùy ý, hắn ôm, thản nhiên ngửi mùi hoa mạn châu xa, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ở trong ngực hắn cọ cọ nhẹ giọng nói. Ta yêu ngươi, Tử Minh Tà ôn nhu nhìn nàng. Ta cũng yêu ngươi, miệng hơi hơi dơ lên, Sở Thiếu Thiếu ôm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng ở trên người hắn cọ giống như con mèo nhỏ làm nũng, đột nhiên Sở Thiếu Thiếu thân thể cứng đờ, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Ta, ngươi đỉnh đến ta, ô, vì sao còn có thể có tinh thần như vậy? Tử Minh Tà ở trên lưng nàng vỗ vỗ trấn an, yên tâm ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không lại muốn ngươi, Sở Thiếu Thiếu ngoan ngoãn gật đầu thành thật thật không dám lại lộn xộn. Qua được một lúc lâu sau, Sở Thiếu Thiếu nghe bên tai tiếng thở dốc ồ như trước, có chút mềm lòng. Ta, kỳ thật ta cũng không phải mệt chết đi. Vừa dứt lời, đã muốn bị người đặt ở dưới thân, Sở Thiếu Thiếu lăng lăng nhìn ở trên, bất hoát còn có chút phản ứng đến. Tử Minh Tà cười khi nói, chúng ta đây tiếp tục. Sở Thiếu Thiếu hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị mắc mưu. Kích tình qua đi, Tử Minh Tà ôm người trong lòng có chút khó chịu, sùng nịnh cánh chóp mũi của nàng, sau đó mới nhớ tới hôm nay đã muốn là ngày thứ 6 sau ngày thành thân. Hoa nhi, dựa theo tập tục ngày mai là ngày lại mặt, ngươi phải về Sở ra sao? Nơi đây cũng có tập tục lại, mặt, bất quá cũng là ở ngày thứ 7 sau ngày thành thân. Sở ra, đối với Sở Thiếu Thiếu không tốt, Sở Thiếu Thiếu đối với Sở ra cũng không có cảm tình gì, thậm chí còn có cừu hận, này đó Tử Minh Tà đều biết, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn đều giúp đỡ nàng. Đừng nói một cái Sở ra, chính là cùng toàn bộ đại lục đối địch hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Sở Thiếu Thiếu mị hí mắt, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, rõ ràng là cùng một bộ dáng, lại làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm, giống như có thể tùy thời đem người bình thường đều tê toái. Khóe miệng lạnh lùng giơ lên, trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Đương nhiên phải về, ngày mai Sở Luyến Nguyệt cũng phải trở về không phải sao? Sở Luyến Nguyệt cùng Tử Huyền Diệp thanh thân, trò chơi cũng nên bắt đầu. Sở Ngự để ý nhất là Sở Gia từ Tâm Vũ. Để ý nhất là Sở Luyến Nguyệt cùng Sở Ngự, Sở Gia cùng Sở Luyến Nguyệt. Xong rồi, Sở Ngự cùng Từ Tâm Vũ sẽ gặp thống khổ cho nên Sở Luyến Nguyệt sẽ không quá, Sở Gia cũng nhất định hội hủy diệt. Mã Thú, chậm rãi dừng bước, hai cỗ xe ngựa đồng thời đứng ở đại khẩu môn Sở Gia, một ít người đã muốn ở cửa xem náo nhiệt không cần phải nói mọi người. Cũng biết hôm nay là ngày lại mặt của hai vị tiểu thư Sở Gia, này hai. Cái xe ngựa là Thái tử Điện Hạ, Nhị Hoàng tử còn có Sở Gia hai vị tiểu. Thư, Tử Huyền Diệp xuống xe ngựa trước hết, sau đó nha hoàn giúp đỡ Sở Luyến Nguyệt cũng xuống xe. Rất nhiều người chính là hướng về phía một đôi này đến, lúc này thấy hai người có chút kích động thấp giọng thảo luận. Không hổ là Thái tử Điện Hạ, xem bao nhiêu lần đều ăn tuấn như vậy. Sở Đại Tiểu Thư cũng không hổ là đệ nhất mỹ nhân a, nếu lão tử có thể lấy được người như vậy chết cũng sáng mắt. Ai, thật sự là trai tài gái sắc tiện sát người bên ngoài a. Nghe thanh âm nghị luận quanh mình, Sở Luyến Nguyệt kiêu ngạo mà ngang ngang cầm, oán khí của buổi hôn lễ cuối cùng tiêu tán không ít. Mà một cast đi xe ngựa khác nhưng vẫn không có phản ứng gì, mâu gì người không? Khỏi có chút tò mò, tầm mắt đều đặt ở trên mã xa kia đoán người ở bên. Trông như thế nào lâu như vậy cũng không có đi ra. Sở Thiếu Thiếu ở trong ngực Từ Minh Tà thở dốc một trận, sờ sờ cánh môi có chút sưng đỏ, ngẩng đầu liếc trắng mắt Từ Minh Tà trong mắt lộ vẻ ý cười, lại ở môi. Nàng hôn một chút, sau đó liền khởi màn xe, xuống xe ngựa, xoay người. Thân thủ trực tiếp đem Sở Thiếu Thiếu, bê xuống dưới. Hoa, wow, Sở Gia Nhị Tiểu Thư thật sự trưởng thành a, đúng vậy. Cứ nhiều đẹp như vậy, so với Đại Tiểu Thư không kém bao nhiêu a, ta cảm thấy so với Đại Tiểu Thư đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ta như thế nào cảm thấy Nhị Hoàng Tử cùng Sở Nhị Tiểu Thư càng ân ái đâu. Hình như là, nghe thanh âm lại kịch liệt nghị luận, Sở Luyến Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nhìn hai người ôm ở cùng nhau, hừ lạnh nói, ở trên đường cái ấp ấp ôm, ôm, không biết liêm sỉ. Xoay người liền hướng nội môn đi đến, hoàn toàn đã quên phu quân của chính mình. Tử Huyền Diệp liếc mắt một cái nhìn Sở Thiếu Thiếu, sau đó nhìn bóng dáng Sở Luyến Nguyệt không hờn giận nhíu. Nhíu mày cũng đi theo rồi đi vào. Sở Thiếu Thiếu trong mắt một tia sắc lạnh chợt lóe qua, Sở Luyến Nguyệt xem ngươi kiêu ngạo được bao. Lâu ta sẽ hảo tâm cho ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác sắp rơi vào địa ngục, ngẩng đầu nhìn Từ Minh Tạc vẻ mặt ý cười nói. Tà, đi thôi, cách chương.